Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285 Tông Môn Kỳ Ba Tông Chủ. Thiên Lan dòng dài công đạo thật nhiều sự mới phóng Đế Lâm Nguyên rời đi. Tự mình đi trước Đế Lâm Nguyên nói cái kia thành trí. Nhưng Nguyệt Thành, thuận đường hiểu biết một chút Hoang Hồn Đại Lục sự. Hoang Hồn Đại Lục không có đế quốc, cũng không phải gia tộc hoành hành. Đương nhiên đại gia tộc vẫn phải có, chỉ là địa vị không có Thương Loan trên đại lục như vậy cao. Toàn bộ Hoang Hồn Đại Lục nhất có quyền chính là Tam Đại Tông. Vân Lam Tông, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miểu Tông, trong đó Vân Lam Tông nhất cường đại, môn nhân thượng vạn, trong đó tông chủ nãi bẩm sinh cảnh cường giả. Nơi này không thể không nói một chút Hoang Hồn trên đại lục cấp bậc. Phía trước không có gì khác biệt. Linh thánh lúc sau lại không phải đỉnh cao, còn có vào đời cảnh, bẩm sinh cảnh cùng mất đi cảnh ba cái đại cảnh giới. Đại cảnh giới lại chia làm 9 tiểu giai, Vân Lam Tông tông chủ chính là bẩm sinh cảnh bát giai cường giả. Mỗi năm muốn tiến vào Vân Lam Tông người đó là nhiều đếm không xuể. Có thể nói là tế phá đầu a, Huyền Thiên Tông liền so Vân Lam Tông muốn nhược thượng một ít. Môn nhân hơn 1000. Tông chủ chỉ có bẩm sinh cảnh thất giai, mặt ngoài xem này kém một cái cùng bậc không có gì khác biệt. Nhưng là trên thực tế kém cũng không phải là một chút. Bẩm sinh cảnh bát giai có thể không hề áp lực ngăn chặn bẩm sinh cảnh thất giai. Nhất thảm chính là Phiêu Miểu Tông, môn nhân chỉ có mấy trăm, mà không ít môn nhân còn cả ngày nghĩ thoát ly Phiêu Miểu Tông. Càng quỷ dị chính là Phiêu Miểu Tông tông chủ là bẩm sinh cảnh cửu giai cường giả. So Vân Lam tông chủ còn muốn cao thượng hai cái cùng bậc. Hỗn đến lại không bằng Huyền Thiên Tông, nhưng là Phiêu Miểu Tông có thể ổn cư Tam Đại Tông kia cũng không có khả năng là đơn giản như vậy. Cho nên trên đại lục người đối Phiêu Miểu Tông là khinh thường chung có hâm mộ. Hâm mộ chung có khinh thường. Ngũ vị trần tạp, trừ ra này Tam Đại Tông Môn còn có một ít tiểu môn tiểu phái. Nổi tiếng nhất đường thuộc Bách Hoa Môn, bởi vì bên trong đều là thuần một sắc nữ tử, mỗi người xinh đẹp như hoa, trên đại lục người lại không người dám chọc, nguyên nhân rất đơn giản, những cái đó xinh đẹp như hoa cô nương mỗi người đều là dùng độc cao thủ. Liên tính là cái tiểu nha hoàn cũng đủ giống nhau linh tôn linh thành uống thượng một hồ. Hoang Hồn trên đại lục linh tôn thực thường thấy, nhưng là linh thánh lại vẫn như cũ khó gặp, toàn bộ đại lục thêm lên phỏng chừng chỉ có 100 người tới. Vào đời cảnh, bẩm sinh cảnh, mất đi cảnh người càng là thiếu chi lại thiếu. Thiên Lan xen lẫn trong thương đội trung thực nhẹ nhàng vào nghiêng Nguyệt Thành. Kia thương đội dẫn đầu là cái tuổi 20 tả hữu nhiệt tình cô nương. Một cái kính cùng Thiên Lan nói dọc theo đường đi hiểu biết. Thiên Lan từ giữa hiểu biết không ít chuyện, tỉ như Huyền Thiên Tông mỗ vị trưởng lão là cái ngắn tay. Vân Lam Tông mấy cái đệ tử vì nào đó nữ đệ tử vung tay đánh nhau. Cuối cùng nữ đệ tử lại cùng bên ngoài người chạy, nàng nghe xong một đường, cô nương lăn qua lộn lại nói đều là Huyền Thiên Tông cùng Vân Lam Tông. Phiêu Miểu Tông một chữ cũng chưa đề, kỳ ngữ tỉ, không phải còn có cái Phiêu Miểu Tông sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi Phiêu Miểu Tông sự bái. Nghe được Thiên Lan hỏi chuyện, kỳ ngữ đương trường ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu nàng đột nhiên cười ha ha lên, một chưởng chụp ở Thiên Lan đầu vai. Lực đạo đại đến thiếu chút nữa đem nàng chụp được xe ngựa. Khó được gặp gỡ cái đối Phiêu Miểu Tông cảm thấy hứng thú. Bất mãn Lan muội muội. Kỳ thật ta chính là Phiêu Miểu Tông đệ tử, lần này đến phiên Thiên Lan ngây ngẩn cả người. Nàng tùy tiện cọ cái xe là có thể cọ đến Tam Đại Tông trung đội sổ. Cô nương, đừng nghe kỳ ngữ nói bừa, chúng ta chỉ có thể xem như Phiêu Miểu Tông ngoại môn đệ tử. Căn bản không xem như chính thức đệ tử, bên cạnh một cái hán tử ước chừng là không nghĩ nhìn đến. Thiên Lan bị lừa dối, hảo tâm mở miệng. Kỳ ngữ một cái mắt lạnh trừng qua đi, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Lại nói ngoại môn đệ tử kia cũng là Phiêu Miểu Tông đệ tử. Là, kỳ Kỳ ngữ sư tỷ nói đúng, hán tử kia một bên cười làm lành một bên quay đầu. Thiên Lan nhìn ra được tới những người này có đôi khi nói chuyện rất là chèn ép người. Nhưng là đều không có ác ý. Những người này ở chung không khí thực hòa hợp. Muội tử, ta cùng ngươi nói nga. Phiêu Miểu Tông ở vào Hoang Hồn Đại Lục phía Nam, chiếm địa diện tích là lớn nhất, tài nguyên lại cũng là nhất khan hiếm. Toàn bộ Phiêu Miểu Tông môn nhân có đôi khi còn phải đói bụng. Phía Nam là có tiếng hoang vu, trừ bỏ mấy cái đại thành trì, còn lại địa phương đều là rừng rậm hoặc một thảo không dài nơi. Phiêu Miểu Tông trước kia cũng là thực nghiêu bước, so Vân Lam Tông còn muốn nghiêu bước, liền kém thống nhất đại lục. Nhưng là, từ đương nhiệm tông chủ tiền nhiệm sau, Phiêu Miểu Tông huy hoàng liền một đi không quay lại, môn nhân cấp tốc sói mòn, tài chính khó khăn, tông chủ không đáng tin cậy. Phiêu Miểu Tông tông chủ một năm 360 thiên, 359 thiên đều nhìn không tới tông chủ bóng dáng. Cuối cùng kia một ngày tất nhiên là tông môn đại hội. Mỗi năm triệu khai một lần, mà tông chủ mỗi lần đều là lại đây làm một vòng tiếp tục chơi biến mất. Phiêu Miểu Tông trừ bỏ giải quyết sinh kế, quan trọng nhất nhiệm vụ chính là tìm cái kia không phụ trách tông chủ. Căn cứ ký lục, tông chủ cho tới nay vì thế tổng cộng bị tìm được 30 thứ. Trong đó chạy trốn thành công 23 thứ, 5 lần bị người cướp đi, 2 lần thành công trở lại tông môn, đáng tiếc ngày hôm sau lại không thấy. Mà Phiêu Miểu Tông người đối này làm không biết mệt, ai, nói nhiều đều là nước mắt, muội tử ta xem ngươi cũng không giống như là người địa phương. Ngươi muốn hay không gia nhập Phiêu Miểu Tông a? Thiên Lan ót tối sầm, ngươi lời này nói được cũng quá có kỹ thuật đi. Phỏng chừng đi Đông Đại Lục đến đột phá mất đi cảnh mới được. Nàng không biết muốn ở hoang hồn trên đại lục đãi bao lâu đâu. Tìm cái hậu trường là rất quan trọng sự. Chỉ là, Phiêu Miểu Tông như vậy không đáng tin cậy tông môn thật sự có thể chứ? Sự thật chứng minh nàng quá coi thường Kỳ Ngữ. Từ tiến vào Nghiêng Nguyệt Thành sau, Kỳ Ngữ cùng ruồi bọ giống nhau vây quanh nàng. Một cái kính khuyên bảo nàng gia nhập Phiêu Miểu Tông, có cổ không đạt mục đích thề không bỏ qua sức mạnh. Kỳ Ngữ tỷ, ta còn muốn đám người. Cái này gia nhập tông môn sự hiện tại ta không có phương tiện. Sớm biết rằng liền không hiếu kỳ, trên thế giới này có hay không thuốc hối hận, cho nàng tới một tá. Không có việc gì, gia nhập tông môn giống nhau có thể chờ. Phiêu Miểu Tông không hạn chế môn nhân hành động, Kỳ Ngữ nói được thực trôi chảy. Cũng không biết lừa dối bao nhiêu người. Ta có sư phụ, Thiên Lan tiếp tục phản kháng. Nàng nhưng không muốn cùng một cái không đáng tin cậy tông chủ làm bạn. Không chừng khi nào đến bị hố, không có việc gì, Phiêu Miểu Tông không hạn chế môn nhân bái người khác vi sư, Kỳ Ngữ con ngươi sáng long lanh. Trong mắt tràn đầy hy vọng, xem đến Thiên Lan một trận run sợ, nàng rất muốn nắm Kỳ Ngữ cổ áo. Lớn tiếng hỏi nàng, rốt cuộc là vì sao đối Phiêu Miểu Tông như vậy chấp nhất? Kỳ Ngữ lớn lên thực đoan chính, mày đẹp mắt to, da bạch anh đào cái miệng nhỏ. Hoàn toàn là cái tiểu thư khuê các bộ dáng, chính là tính tình này. Sao như vậy giống cái dính người thuốc dán? Kỳ Ngữ sư tỷ, ngươi cũng đừng hố này Thiên Lan cô nương, ngươi lại không biết hiện tại Phiêu Miểu Tông trạng huống. Thiên Lan cô nương đi không chừng còn phải đói bụng đâu, phía trước ở trên xe ngựa chen vào nói. Hán tử kia không sợ chết tiếp tục chen vào nói. Quả nhiên, Kỳ Ngữ một cái mắt lạnh chừng qua đi. Hắn liền yên lặng ngậm miệng, xoay người đi đến bên kia, Thiên Lan buồn cười lắc lắc đầu, nếu không phải đợi Đế Lâm Nguyên, nói không chừng nàng thật sự sẽ cùng Kỳ Ngữ đi Phiêu Miểu Tông nhìn xem monster. Hết chương.